Bồ Tát Man ZNV, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù túc chưa vào điện đã nghe thấy tiếng cười rộn rã vọng ra, tiếng trẻ con đùa nghịch, tiếng nữ quyến cười e lệ xen lẫn giọng nói trầm ấm của hoàng đế, nghe như một gia đình bình thường ấm áp hòa thuận vào trong điện, càng thấy rõ cảnh tượng huynh đệ thân thiết. Toàng đế vừa thấy du túc đến, liền nói đùa. Khanh đến thật đúng lúc, hoàng hậu đang bàn chuyện chọn vương phi cho Tiết Vương. Chẫm nghĩ hay là để tỷ tỷ khanh tiện thể lo luôn chuyện tốt của khanh vậy. Mọi người còn chưa lên tiếng, Tấn An đã cười khúc khích, nàng ngồi xuống bên cạnh Long Sàng, nói. Vậy hôn sự của nhị cữu cữu cũng để phụ hoàng chỉ định luôn đi. Nhắc đến Du Dung, hoàng đế liền giả vờ giận dữ. A Dung mấy năm nay cứ chần chừ chưa chịu thành thân, lại còn lôi kéo cả A Túc không chịu cưới vợ, làm huynh trưởng như hắn thật đáng trách. Du Túc nhìn Lý Ương, như đang suy nghĩ về lời đề nghị của hoàng đế, lại như đang tò mò về nhân tuyển Tiết Vương Phi, một lúc sau mới cười nói. Chúc mừng Tiết Vương, Lý Ương liếc nhìn Du Túc rồi mỉm cười, hoàng hậu lại tưởng chàng ngượng ngùng, vội vàng giải vây. Bây giờ việc hôn nhân vẫn chưa định, lời chúc mừng này cứ để khi nào thành hôn rồi hãy nói. Đối mặt với ánh mắt dò xét không chút kiêng dè của Du Túc, Lý Ương lảng tránh, quay sang nói với hoàng đế. Già mẫu vừa mới đại tang, nhi thần nên hết lòng hiếu kính trước linh vị của mẫu thân. Trẫm biết khanh hiếu thảo, nhưng tuổi khanh cũng đã đến lúc, trẫm còn nghe nói trong vương phủ cũng chẳng có ai, nên cưới vương phi về chăm sóc. Trước kia Lý Diệp chưa chắc đã để tâm đến chuyện này, nhưng dạo gần đây thường xuyên gặp Lý Ương, nên càng thêm quan tâm. Thật ra Tiết Vương những năm nay, bị Lý Ương liếc mắt cảnh cáo, Du Túc cười tủm tỉm im bặt, rồi nói. Không biết hoàng hậu đã có nhân tuyển nào vừa ý chưa? Hoàng hậu nhìn hoàng đế, cười nói, chuyện này thiếp vẫn chưa bàn bạc với Trạch gia, vậy thì hôm nay cứ nói ra để mọi người cùng nghe. Trong triều tuy có không ít tiểu thư khuê các tuổi cập kê, nhưng người phù hợp cũng chỉ có vài người. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, con gái của Trung Vũ Hầu và cháu gái của tân nhiệm Hồng Lư Khanh Viên Bộ cũng khá tốt. Cả hai đều vừa tròn 17 tuổi, xuất thân từ gia đình danh giá. Thiếp thấy đều xứng đôi vừa lứa với Tiết Vương Phủ. Trung Vũ Hầu và Hồng Lư Khanh đều không phải là những gia tộc quyền quý nắm giữ thực quyền, nhưng cũng được coi là dòng dõi thanh cao. Với thân phận địa vị hiện tại của Lý Ương, Tiết Vương Phi xuất thân từ những gia đình như vậy cũng không tồi. Tín Vương nghe vậy hơi thở phào nhẹ nhõm, Trung Vũ Hầu không cần phải nói, tước vị cha truyền con nối, nhưng lại không làm quan trong triều. Còn vị Hồng Lư Khanh Viên Bộ nghe nói đã ngoài 60, con đường quan trường chắc cũng chỉ đến đây là cùng. Nếu hoàng hậu sắp xếp cho Lý Ương một cuộc hôn nhân tốt đẹp, một khi Tiết Vương có được sự ủng hộ của ngoại thích, thì đó cũng là một mối đe dọa đối với mình. Nhưng theo tình hình hiện tại, hôn sự của Tiết Vương quả thực không quan trọng lắm. Tưởng hoàng đế sẽ đồng ý không chút do dự, nhưng ông lại im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Nếu có không ít tiểu thư tuổi cập kê, vậy thì cứ lựa chọn thêm. Mẫu thân của Ương Nhi đã mất nhiều năm, nếu không chọn một vương phi thật tốt cho Ương Nhi, trẫm thật có lỗi với bà ấy. Có lẽ sợ hoàng hậu đa nghi, ông lại nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tuyển hoàng hậu chọn đều tốt, nhưng cũng phải để Ương Nhi tự mình ưng thuận. Trước đây hoàng đế chưa từng bàn luận về nhân tuyển Tiết Vương Phi, sao lúc này lại không hài lòng với con gái của hai nhà này? Dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng trên mặt hoàng hậu không hề khó chịu, chỉ mỉm cười dịu dàng. Là thiếp sơ suất, khi rời khỏi cung, Lý Ương mang đầy tâm sự, thái độ của hoàng đế đối với việc chọn vương phi thật kỳ lạ. Dù bản thân hắn có hài lòng hay không, hai nhân tuyển mà hoàng hậu đề xuất đều rất phù hợp. Với địa vị như hắn, việc chọn vương phi vốn sẽ không chọn con gái của những gia đình quyền thế. Nhưng xem ra hoàng đế dường như cũng muốn sắp xếp cho chàng một vương phi có thân phận cao quý, dụng ý là gì? Hiện nay trong số các hoàng tử, Tín Vương chiếm ưu thế, chẳng lẽ hoàng đế muốn dùng hắn để kiềm chế Tín Vương? Trước đó Lý Ương đã để Trương Địch lây kết các văn nhân, muốn mượn tay Tín Vương để điều phó Thiệu Thu trở về kinh thành. Việc này bề ngoài không có lợi ích gì cho hắn, nếu vì thái độ của hoàng đế đối với hôn sự của chàng mà khiến Tín Vương nghi ngờ, thì tâm tư lần này của hắn lại uổng phí. Điện hạ đang nghĩ gì vậy? Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến hắn giật mình quay lại. Dù Túc đã rời đi trước, Lý Ương còn tưởng chàng đã đến chính sự đường, sao giờ lại xuất hiện ở con đường ngang này. Hắn ổn định tâm thần, nói, không có gì. Dù Túc bước lên vài bước, sánh vai cùng Lý Ương, cười nói. Nếu không có gì, sao đến cả tiếng bước chân phía sau cũng không nghe thấy. Ta chỉ nghĩ là nội thị hay cung nữ đi ngang qua. Dù Túc như đã chắc chắn Lý Ương đang thất thần, lại hỏi. Sao vậy, điện hạ vì chưa thành hôn mà buồn phiền. Chẳng lẽ thật sự thích con gái của hai nhà kia? Nếu thật sự thích, cũng không sao, cứ xin trạch ra là được. Hiện giờ điện hạ đang được thánh thượng sủng ái. Nếu điện hạ mở lời, trạch ra sao có thể không đồng ý? Lý Ương bỗng cảm thấy bực bội, cau mày nói. Có phải ngươi rất muốn ta cưới một trong hai người họ làm vương phi không? Mấy hôm trước còn nói không muốn ta cưới vương phi, sao giờ lại sốt ruột thế? Giọng điệu hắn đầy vẻ mỉa mai, sắc bén đến mức không giống như Lý Ương thường ngày. Lời nói của Du Túc giống như đang trêu chọc, chỉ có một hai phần nghiêm túc cũng chỉ vì sợ hắn cưới vương phi xuất thân quá cao quý. Hắn vốn không nên tức giận, nhưng đến khi nói ra những lời này mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Du Túc hơi sững người, nhanh chóng đuổi theo Lý Ương, cười nói. Là ta không đúng, không nên nói những lời lung tung đó. Chàng vốn chỉ nói đùa, không ngờ Lý Ương lại giận, nhưng trong lòng Du Túc vẫn dâng lên chút ngọt ngào. Chàng vượt qua sự nghi kỵ và hoài nghi, nắm bắt được chút cảm xúc ẩn giấu kia. Mượn tay áo rộng che chắn, Du Túc nắm lấy tay Lý Ương. Ở nơi như thế này, Lý Ương không dám làm gì cả, chỉ có thể để mặc chàng nắm tay. Du Túc hạ giọng nói, thật ra ngươi cưới ai cũng không sao, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ cưới con gái nhà đại thần nào đó là có thể mượn cơ hội thoát khỏi ta. Số phận chúng ta đã định sẵn là dây dưa với nhau rồi. Con đường ngang giữa hai bức tường thành vừa hẹp vừa dài, không biết từ đâu gió thổi mạnh tới, không dịu dàng như gió xuân mà mang theo sự mạnh mẽ khác lạ. Cùng với tiếng gió lướt qua tay Lý Ương còn có giọng nói trầm thấp của Du Túc, cho đến chết mới thôi. Cách chương.